Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 268, thủ khẩu như bình minh vô diễm. Đi sau một lúc, Đàm Mạch quay đầu nhìn thoáng qua tản đi trên trấn bách tính. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mặc dù cửa hàng bên trong ngọn nến cùng dầu tháp sắp bị bọn hắn cho rời trống, có thể trưởng quỹ vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng. Hắn sớm chuẩn bị tốt đầy đủ chiếu sáng dùng vật, đã để cửa hàng bên trong hỏa kế đi khố phòng lấy được. Rất nhanh cửa hàng bên trong lại có đầy đủ ngọn nến cùng dầu tháp. Làm sao những thứ này ngay từ đầu đều gạt ra muốn mua trên trấn bách tính, lúc này đều không mua? Sư đệ, người ai cũng cho rằng bọn hắn chen tại cái này cửa hàng trước thật sự là muốn mua. Lần này chúng ta đại sư huynh chuẩn bị mua sắm tiền bạc còn có dư thừa, ta qua bên kia mua chút bánh quế giải thèm một chút. Sư đệ ngươi không ngại đi một nhà khác cửa hàng trước đi dạo? La Loan trấn bên trên liền hai nhà loại này cửa hàng. Tiểu sư đệ ngươi xưa nay thông minh, nghĩ đến xem xét liền sáng. Bạch Cốt Tử lúc này nhìn lại, sau đó trợn trắng mắt, nhỏ giọng đối Đàm Mạch nói như thế, ta liền không nhìn tới, sư huynh ngươi trực tiếp cùng ta nói là được. Đàm Mạch lắc đầu, cũng được, giúp ta đem bọn này tiểu sa di mang lên núi, sau đó bánh quế phân ngươi mấy khối. Bạch Cốt Tử lại là trừng mắt nhìn, nói như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật. Việc rất nhỏ, Đàm Mạch một lời đáp ứng, chỉ là mấy khối bánh quế hắn còn không để vào mắt. Bạch Cốt Tử lộ ra dáng tươi cười, hắn chờ chính là Đàm Mạch câu nói này. Lập tức hắn nhỏ giọng nói ra, tiểu sư đệ, cái này 12 năm một lần mặt trời mọc từ hướng Tây, tiếp tục một tháng thời gian, liền ngọn nến cửa hàng trưởng quỹ đều đã sớm chuẩn bị chữ hàng đại lượng hàng hóa. Người thật sự cho rằng thôn trấn bên trên người sẽ không có chuẩn bị hay sao? Bất quá ngọn nến không phải giá rẻ đồ vật, mặc dù không phải đắt đỏ đến cực điểm, nhưng cũng không phải bình thường nhân gia mua nổi. Bởi vậy, mỗi khi gặp ngày đêm điên đảo thời khắc, thanh đình chưa sụp đổ trước, đều sẽ có tổ chức trắng trợn châm lửa, cam đoan toàn thành ngày đêm tươi sáng. Còn nông thôn cùng vắng vẻ chi địa thì dựa vào tông tộc cùng hương thân tự nghĩ biện pháp. Nhưng tông tộc chỉ lo người trong nhà, hương thân càng là không quản dân nghèo chết sống, thậm chí còn có thể thừa cơ xâm chiếm ruộng đồng. Lúc đó sư huynh liền nhìn không được, vì lẽ đó tại lần trước ngày đêm điên đảo thời khắc, chính mình xuất tiền túi, mua sắm đại lượng ngọn nến cùng dầu tháp, dùng quang minh khu trục quỷ túy, bảo hộ nơi đây an bình. Bất quá có cái này một tiền lệ, thôn trấn bên trên người khó tránh khỏi sẽ lên tâm tư khác. Nói ví dụ lần này, nhìn như bọn hắn chen chúc tại cửa hàng trước muốn mua sắm chiếu sáng dùng vật, nhưng trên thực tế bất quá là tại phòng ngừa thôn trấn bên trên đại hộ nhân gia mua đi cửa hàng bên trong đại lượng ngọn nến cùng dầu tháp, miễn cho chúng ta mua không được đầy đủ chiếu sáng dùng vật. Bởi vì đại sư huynh nguyên nhân, thôn trấn bên trên người càng thêm tín nhiệm chúng ta. Câu nói này, Bạch Cốt Tử nói thâm ý sâu sắc. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu. Hắn nghe rõ, nguyên lai là thôn trấn bên trên bách tính đối với đại hộ nhân gia đều không tín nhiệm, sợ những thứ này đại hộ nhân gia từ đó cản trở, vì lẽ đó mới ra hạ sách này. Chùa Liên Hoa mua đến đại lượng ngọn nến cùng dầu tháp, có Liên Hoa tăng tên tuổi tại thôn trấn bách tính người tin tưởng, cuối cùng là ban ơn cho vẫn là bọn hắn chính mình. Có thể những thứ này đại hộ nhân gia lấy được đại lượng chiếu sáng dùng vật sẽ làm thế nào, coi như thật khó mà nói. Dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, khó trách thôn trấn bên trên người đối sư huynh như thế kính sợ. Đàm Mạch không khỏi cảm khái nói, chúng ta đại sư huynh mặc dù người phương diện không quá kiểm điểm, nhưng là tổng thể mà nói, hắn đúng là một cái hợp cách xuất gia người tu hành. Không chỉ tu hành, còn tu đức, Bạch Cốt Tử rất tán thành nhẹ gật đầu. Đàm Mạch nghe vậy, cùng Bạch Cốt Tử liếc nhau. Hai người nháy mắt đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Bạch Cốt Tử không khỏi cười ha ha một tiếng. Nói ra, tiểu sư đệ, bánh ngọt cửa hàng nhanh đến. Tiểu sư đệ ngươi trước mang theo đám kia tiểu chọc đầu lên núi. Đúng, chuyện này đừng nói cho Kính Hư Không cùng giới Bồ Đề. Không phải cái kia hai tiểu tử nhất định phải đến cướp bánh quế. Sư huynh xin yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như bình. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn đám kia ngoại viện tiểu sa di trở về chùa Liên Hoa. Theo chùa Liên Hoa ngoại viện bên trong đi ra ngoài, lại mượn tiểu quận chúa uy phong. Đàm Mạch đã sớm tại đám kia ngoại viện tiểu sa di bên trong tạo cực lớn uy tín. Lúc này hắn dẫn đầu, không người dám có dị nghị. Liền Cát Gia hai huynh đệ cũng thế, chẳng những không có ỷ vào cùng Đàm Mạch quen biết mà không quy không có cự, ngược lại biểu hiện được phá lệ thuận theo. Về tới chùa Liên Hoa, trước đem ngọn nến cất giữ, sau đó bắt đầu mang người bắt đầu bố trí ngọn đèn. Trong chùa có không ít cỡ lớn ngọn đèn, đều là 12 năm trước dùng qua một lần sau liền phong tồn lên. Cần hai cái tiểu sa di hợp lực mới có thể đem một ngọn đèn dầu cho khiêng ra đến. Trong lúc nhất thời, chùa Liên Hoa bên trong bận bịu có chút khí thế ngất trời. Kính Hư Không bận rộn một trận, lau lau mồ hôi trên trán, liền tới đến lúc này chính lười biếng Đàm Mạch trước mặt. Mặt đen lên hỏi, tiểu sư đệ, nhị sư huynh đâu? Làm sao không có ở trong chùa? Hắn không cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Kính Hư Không là thấy Đàm Mạch đang lười biếng mới tới. Chỉ bất quá hắn cảm thấy mới mở miệng liền nói cái này không tốt lắm. Lại vừa lúc không thấy Bạch Cốt Tử, liền thuận miệng hỏi một chút. Nhị sư huynh à, bởi vì mua sắm ngọn nến cùng dầu thắp nhiều một chút tiền bạc, nhị sư huynh đi thôn trấn bên trên bánh ngọt cửa hàng muốn mua điểm bánh quế, tính toán thời gian, bây giờ nên trở về tới đi. Đàm Mạch bất động thanh sắc nói. Kính Hư Không nghe xong, lập tức không so đo Đàm Mạch lười biếng chuyện này. Hắn hắc một tiếng, nói ra, ta liền nói lần này xuống núi mua sắm, hắn làm sao tích cực như vậy, nguyên lai là dự định ăn hoa hồng. Ăn hoa hồng? Đàm Mạch sững sờ. Tiểu sư đệ ngươi thật chẳng lẽ cho rằng chúng ta nhị sư huynh muốn ăn bánh quế? Trước kia, là Loan Trấn bên trên tiệm tạp hóa chỉ có một nhà. Mà bây giờ, có hai nhà, 12 năm một lần ngày đêm điên đảo ở đây mọi người đều biết. Mà những thứ này trưởng quỹ, càng là sẽ sớm chuẩn bị tốt đầy đủ hàng hóa. Chúng ta trong chùa muốn mua ngọn nến cùng dầu thắp như vậy nhiều. Vô luận đi tìm cái kia một nhà, nhà kia trưởng quỹ đều là kiếm lời lớn. Ngươi cảm thấy chúng ta nhị sư huynh sẽ không có sớm đi thương lượng xong giá tiền? Đàm Mạch tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Thế là đáy lòng vừa sinh ra cái kia nửa phần áy náy. Lập tức không có, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, nhị sư huynh làm như thế, lại là không tốt lắm. Kính Hư Không nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra, tiểu sư đệ ngươi cũng cảm thấy hắn làm như vậy không tốt lắm đúng không? Như vậy ngươi đừng nói cho ngũ sư đệ, ta đi đường lên núi bên trên cản hắn, đến lúc đó phân ngươi một phần hai. Sư huynh yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như bình. Đàm Mạch lập tức bảo đảm nói. Thế là Kính Hư Không yên tâm rời đi. Hắn là nửa bước võ đạo tông sư, thân pháp kinh người, cứ việc không có Đàm Mạch thần túc thông như vậy không giảng đạo lý. Một cái chớp mắt liền là trăm bước có hơn, nhưng cũng chỉ dùng một lát sau, liền chạy ra khỏi chùa Liên Hoa. Nhìn Kính Hư Không đã biến mất thân ảnh, Đàm Mạch thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy Giới Bồ Đề đi tới. Giới Bồ Đề dùng khăn mặt xoa xoa tay, sau đó một mặt kỳ quái hỏi: "Tiểu sư đệ, tam sư huynh vội vội vàng vàng đi ra ngoài làm cái gì? Còn có nhị sư huynh đâu? Làm sao các ngươi đều trở về? Còn không có nhìn thấy hắn mua sắm nhiều chút tiền bạc, nhị sư huynh muốn mua điểm bánh quế, kết quả tam sư huynh lại nói nhị sư huynh đây là muốn ăn hoa hồng. Thế là đi tìm nhị sư huynh." Đàm Mạch trừng mắt nhìn, sau đó mặt đơ nói: "Như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,